kiếp nô lệ, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cháp 4, trường mới, lớp mới cái dây cũng mới, sáng, nó thức dậy rất sớm, làm VSCN xong, nó đi lên phòng, cải, nó nhẹ nhàng mở cửa để bé Trang cô giật mình, nhưng chính nó mới phải giật mình, bé Trang vẫn đang ngủ ở trên giường, còn hắn nắm tay cô bé và gục ở bên cạnh, nè, nó đá hắn, tên cà chớn, dậy đi còn đi học chớ, tự nhiên bị đá mạnh khiến hắn giật mình bật dậy. Oi trời oi honey, sao em kêu anh bằng kiểu bạo lực thế? Hắn dụi mắt, tên khùng, tôi hốc phải là honey của anh, đừng có kêu kiểu đó hốc, người ta tưởng tôi là con gái đó. Thì cậu đừng có cư xử giống con gái nữa. Hắn nháy mắt, đừng có đá dô chân tôi, đừng có kêu tôi là tên cà chớn. Nếu là con trai thì phải cư xử khác chứ. Bị hắn nói trúng, nó giật mình nhưng vội trấn tĩnh lại, cô thể mắc bẫy thằng nhóc này được. Nếu cậu câu cà chớn thì tôi đâu có gọi cậu như thế. Thôi nếu cậu đã muốn thì tôi sẽ tuân lệnh thôi. Hắn đi ô tô tới trường, còn nó thì đi xe đạp. Hắn kêu nó lên ô tô đi luôn cho nhanh nhưng mà nó cô chịu. Cô thích, tôi thích đi xe đạp hơn. Nó chua mỏ, nẹp, đã nói đừng có hành động giống con gái rồi mà. Giật mình, dường như nó vẫn chưa huân đột việc mình đã trở thành con trai. Nó phải tập sống một cách cứng rắn hơn nếu cô muốn chết dưới tay tên này. Ở trường, hắn đang đứng đợi nó ngoài cổng. Nhìn thấy nó, hắn ngoắc nó như ngoắc chó. Nè, tới biểu coi. Hắn, gì thưa cậu chủ. Nó lạnh lùng, đi nhập học chứ gì. Hắn khoác vai nó, XJN cậu chủ đừng ra vẻ thân mật quá như thế. Nó hất tay hắn ra. Nhiều chuyện, nên nhớ tôi là chủ nhân của C cậu. Hú hồn, suýt chút nữa là hắn phát ra chữ. Cô, rồi, cũng may là hắn kịp nhận ra nên chữa lại. Nó nhìn hắn lắc đầu. Đến phòng hiệu trưởng, nó gõ cửa. Vào đi, tiếng hiệu trưởng vọng ra, lạnh như băng. Dạ thưa em là SS mới à? Nó lau mồ hôi, à em là người mà ông chủ đã giới thiệu đây sao? Ông ta vồn vã, em học lớp 11A1, SJSJSJSJS, trời ạ, lại một ông già cà chớn. Sao thời buổi giờ người ta lại trọng danh lợi thế nhỉ? Nó nghĩ thầm, bước ra ngoài, hắn vẫn còn đợi ở đó. Cậu chủ cô dô lớp còn đứng ở đây làm gì thế? Nó hỏi, giọng lạnh tanh. Thì đợi cậu chứ là gì, cậu mới đến đây lần đầu làm sao biết lớp học ở đâu chứ? Sao tự nhiên lại tốt bụng đột xuất thế nhỉ? Âm mưu gì, đây? Thì tôi hỏi những người khác cũng được mà. Nó vẫn làm mặt lạnh, lời nói của hắn lúc nãy có vẻ đã làm nó lo sợ. Nếu bị phát hiện là con gái thì toi. Thằng này, cậu là trợ lý của tôi mà. Chúng ta phải học chung lớp thì đi chung cho rồi hỏi làm gì? Dạy cậu cũng học 11A1 sao? Nó hỏi, tất nhiên, hắn khoác vai nó đi, lần này nó cô hất tay hắn ra nữa. Nếu là con trai thì phải cư xử khác chứ, lời nó của hắn vẫn văng vẳng bên tai nó. Hay là hắn đã phát hiện được gì, rồi, mới ngày thứ ba thôi mà, chắc cô có chuyện đó đâu. Nó cố gắng xua đi cái cảm giác lo sợ đó. Hôm nay lớp chúng ta có một hecto dây miss, các em phải giúp đỡ bạn nghe chưa? Dạ, cả lớp đồng thanh, chào các bạn tôi là Chế Phương, à là Đình Cường, từ nay mong mọi người giúp đỡ. Ồ ồ, bọn con gái trong lớp bị hớp hồn bởi giọng nói ấm áp và vẻ ngoài kiêu của nó. Thì ra là một hot boy. Một nhỏ nhanh nhảu lên tiếng. Bạn ngồi cạnh mình đi có gì, mình giúp đỡ cho. Đó chính là lớp trưởng. Hám trai, của lớp, nhỏ tên là Phan Trần Cát Anh. Tuy là lớp trưởng nhưng nhỏ hám trai cô khác gì, những nhỏ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Học thì cũng giỏi, vẻ ngoài thì baby nhưng trong lòng thì cô ai bích được. Cô được, đó là trợ lý của tôi. Cậu ta phải ngồi cạnh tôi. Hắn đập bàn, nhỏ lớp trưởng nhún vai. Ai chứ hắn đã lên tiếng thì nhỏ phải nhường thôi. Đại ca mà, nó nhìn hắn nhăn mặt. Honey ngồi đi, hắn kéo ghế cho nó. Cả lớp nhìn nó cô chớp mắt. Cậu chủ, nó gằn, bích rồi, giỡn tí thôi mà. Cậu ngồi đi, trong lớp có 2 dãy bàn. Mỗi dãy có 6 bàn và mỗi bàn có 4 chỗ ngồi. Thật giống versus các trường cấp 2. Vì nó là bàn 4 chỗ nhưng thực chất là mỗi bàn rời ghép lại versus nhau tạo thành bàn 4 chỗ. Nó ngồi cùng bàn versus hắn, rồi bên ngoài là Trung và Đến Tiên. Lại dính vào một lũ rắc rối. Nó nghĩ thầm giờ ra chơi, con gái bu lại chỗ nó đông nghịt, xem ra nó còn hấp dẫn hơn cả 3 tên cùng bàn. Bạn tên Cường sao, tên đẹp đó, GT, không, bạn ơi chúng ta làm bạn nhé, Cường ơi đi canteen versus mình đi. Cường ơi, Cường ơi, Cường ơi, và còn rất nhiều nhỏ khác nữa. Nhìn thấy cái cảnh chướng mắt này, hắn cười thầm trong bụng. Xem cô chịu nổi trong bao lâu, rồi bước ra ngoài, tên tiên ca cũng đánh bài chuồn luôn. Duy chỉ có Trung là định lại giúp nó thì bỗng nhiên. Dầm, nó đập bàn đứng dậy, ánh mắt sắc lẻm, tránh. Xa, tôi, ra, nó gần từng tiếng, giọng lạnh tanh. Lũ con gái KJNS ngạc nhìn nó. Cả ba tên con trai còn lại trong lớp cũng tròn mắt nhìn nó ngạc nhiên. Nhất là hắn cứ tưởng nó sẽ ngồi yên chịu trận chứ. Ai ngờ cũng gúm ra phết. Đúng lúc đó, cách Trương,